Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, không tồn tại cửa teleport. Dĩ nhiên là làm bánh bao. Như vậy Trương Thanh tự nhiên cũng cần bộc lộ tài năng cho mọi người xem. Trộn nhân, hòa bột, mọi thứ đều rất sở trường. Từ cao duy thế giới mang ra đến nấu nướng năng lực. Để hắn đối những này không gì sánh được quen thuộc. Rất nhanh sẽ gói kỹ mười mấy cái bánh bao. Trên vỉ hấp bên trong một chưng. Hương vị rất nhanh sẽ tràn ngập ở trong cả cửa hàng. Để người không nhịn được thèm ăn nhỏ dãi. Đợi được bánh bao toàn bộ chưng tốt. Các công nhân viên cùng nhau tiến lên một người cầm một cái. Thưởng thức sau tức khắc ánh mắt sáng lên. Sau đó miệng lớn ăn lên. Ăn ngon thật. Đúng đấy, lại hương, lại có chút ngọt, nước cũng nhiều, bên trong còn có một điểm đặc thù mùi vị, để người không nhịn được còn muốn ăn. Vài tên công nhân vừa ăn vừa không tự chủ được tán thưởng. Trương Thanh khóe miệng lộ ra mỉm cười, nhìn bọn họ lại lần nữa hướng về bánh bao đưa tay ra. Hắn bánh bao tự nhiên vẫn không có đạt đến trước không có người sau cũng không có người mức độ. Vẻn vẹn chỉ có thể tính là ăn ngon đẳng cấp này. Dựa theo trình độ, đại khái cũng chính là cùng trong khách sạn lớn đại sư phó làm được gần như. Không nói những khác, chính là ở thành phố Khương Đồng, có ít nhất hơn 100 người so với hắn làm bánh bao muốn tốt ăn nhiều lắm. Nhưng cũng chỉ là hiện tại hắn chỉ là một cấp nấu nướng cùng một cấp làm bánh chế tác. Đợi được hắn lấy sau kế tục tăng lên một hồi, đến 2 cấp, 3 cấp thời điểm, ở chế tác được bánh bao mùi vị nhất định phải càng tốt hơn. Đến thời điểm đánh ra tiếng tăm, tự nhiên sẽ có người đến thăm rồi. Hơn nữa coi như là hiện tại mùi vị, Trương Thanh tin tưởng ở cái tiểu khu này phụ cận cũng không có nhà ai bánh bao có thể có mình làm. Ra đến mùi vị tốt. Tiền kỳ liền là lấy thực lực như vậy, hẳn là cũng đủ để cho nhà này cửa hàng bánh bao nóng nảy lên. Thế là, cuối tháng 7 một ngày, Trương Thanh chỗ mở, Trương Thị Vị Mỹ cửa hàng bánh bao sẽ chính thức khai trương rồi. Hắn cũng tương tự in rất nhiều truyền đơn, mời người đi quanh thân phân tán, cũng cho vài bằng hữu cùng đồng sự phát ra mời, xin bọn họ tới tham gia ngày thứ nhất hoạt động. Cửa hàng bánh bao mở cửa tiệm là phi thường bình thường sự tình. Hầu như mỗi một quãng thời gian sẽ có một nhà cửa hàng bánh bao ở đây mở cửa tiệm. Cũng sẽ mỗi một quãng thời gian liền có một nhà cửa hàng bánh bao từ nơi này âm u đóng cửa. Trương Thanh Trương Thị Vị Mỹ cửa hàng bánh bao đương nhiên cũng làm cho người chuyện thường ngày ở huyện. Bất quá ngày thứ nhất hắn mức độ lớn xuống giá. Lấy 50% ưu đãi gây nên hứng thú của mọi người. Sở dĩ mới vừa khai trương thời điểm, đến người vẫn là rất nhiều. Bánh bao được rồi. Theo bếp sau một tiếng to rõ hát uống, một tên cửa hàng bánh bao người phục vụ liền bưng mấy đại lồng bánh bao đi tới trước sân khấu. Bắt chuyện đã sớm chờ đợi đã lâu đám người. Cho ta đến 2 cái, đến 3 cái đi, lại đến cái cháo. Cái này, còn có cái này, mặt khác 2 cái bao thịt. Những khách cũ bắt đầu gọi món ăn. Trương Thanh đứng ở sau quầy, nhìn người bán hàng nhanh nhẹn đánh tờ khai lấy tiền. Cũng thời khắc đang quan sát những khách cũ biểu tình cùng phản hồi. Ở được nhất trí khen ngợi sau, hắn mới hài lòng gật gù. Làm cửa hàng bánh bao bắt đầu từ từ tiến vào chính quy. Trương Thanh cũng là chuẩn bị tiến hành một vòng mới tiến vào. Nhiều ngày như vậy đi qua, tình huống bên kia nên biết có một điểm phát triển mới. Nói thí dụ như, lại sẽ có một đầu giã chư vương sinh ra rồi. Mang theo như vậy chờ mong, Trương Thanh ở buổi sáng rời đi cửa hàng bánh bao trở lại trong nhà. Bắt đầu để chuẩn bị, lại một lần nữa tiến vào cao duy thế giới. Đúng rồi. Máy quay phim, Trương Thanh vỗ vỗ đầu. Hắn rất muốn nhìn một chút chính mình tiến vào cửa teleport cùng từ cửa teleport đi ra lúc dáng vẻ. muốn sờ một cái trong này huyền bí. Bất quá điều này cần mấy tiếng đều muốn ghi lại đến. Sở dĩ hắn ngày hôm qua đặc biệt mua cái máy quay phim trở về. Đem máy quay phim đóng gói dỡ xuống. Tìm cái giá đem máy thu hình nhắm ngay cửa teleport. Trương Thanh mở ra máy quay phim. Ok, đến thời điểm sau khi ra ngoài liền có thể nhìn thấy ta là làm sao thông qua cửa teleport tiến vào cao duy thế giới rồi. Trương Thanh theo bản năng muốn xem một chút màn ảnh phía sau cửa teleport. Thế nhưng này vừa nhìn liền để hắn không nhịn được kinh kêu thành tiếng. Không có cửa teleport, ở màn ảnh phía sau, căn bản cũng không có cửa teleport tồn tại. Hắn không nhịn được đem đầu dò ra màn ảnh, nhưng ở thịt của hắn trong mắt, kia cửa teleport vẫn như cũ còn tồn tại với nơi đó. Không có một chút nào động tĩnh, làm sao biết, máy thu hình bên trong sẽ không xuất hiện cửa teleport. Trương Thanh hơi híp mắt, đánh giá máy quay phim cùng cửa teleport. Máy quay phim đương nhiên không có xấu, cửa teleport cũng ở trước mắt của chính mình. Thế nhưng cửa teleport lại tiến vào không được máy quay phim bên trong. Chẳng lẽ cửa teleport này kỳ thực cũng không chân chính tồn tại? Sở dĩ máy quay phim quay chụp không tới sao? Vẫn là nói, những nguyên nhân gì khác đây? Cao duy thế giới vật phẩm, thấp duy thế giới vô pháp quan trắc đến. Như vậy vì sao mình có thể nhìn thấy? Là chính mình trải qua cao duy thế giới cường hóa. Có cao duy thế giới tính chất sở dĩ có thể nhìn thấy. Như vậy chính mình lần thứ nhất thời điểm vì sao liền có thể nhìn thấy đồng thời tiến vào đây. Trương Thanh vuốt cằm, quan sát tỉ mỉ cửa teleport. Trong lòng không ngừng dâng lên các loại suy đoán. Lại không ngừng đem nó lật đổ. Chẳng lẽ cửa teleport này chỉ có thể bị chính mình một người nhìn thấy cũng lợi dụng? Nếu là như vậy, như vậy quả thực quá tốt rồi. Vì xác nhận điểm này, Trương Thanh lại lần nữa ra cửa. Hắn đi tới hoa và chim thị trường, mua chỉ chuột trắng nhỏ trở về. Nhìn ngươi rồi, Trương Thanh trực tiếp đem chuột trắng nhỏ hướng về cửa teleport ném tới. Liền nghe đến một tiếng chít chít tiếng kêu. Chuột trắng nhỏ xuyên qua cửa teleport nện xuống đất, phát ra từng tiếng kêu. Lập tức theo sàn nhà góc tường chạy tới một bên khác. Chuột trắng nhỏ vào không được cửa teleport. Như vậy nhân loại sẽ thấy đồng thời tiến vào sao? Trương Thanh rất muốn lại đi làm cái thực nghiệm. Thế nhưng hắn không dám. Lo lắng sẽ bị người phát hiện cái này. Vạn nhất nếu là chỉ có động vật nhỏ không bị ảnh hưởng. Chỉ có nhân loại mới có thể đi vào lời nói làm sao bây giờ? Bí mật của hắn tiết lộ. Là sẽ không muốn diệt khẩu. Chưa bao giờ từng giết người hắn. Có lá gan đó động thủ sao? Sở dĩ dứt khoát một chút, Trương Thanh cũng không lo lắng có thể hay không bị những người khác phát hiện. Liền lấy xấu nhất khả năng đến cân nhắc. Không nên để cho người nhìn thấy cái này là được rồi. Tuy rằng không có hình ảnh, như vậy liền thẳng thắn xem ta như thế nào biến mất đem. Trương Thanh giả thiết được rồi máy quay, phim, sau đó mặc tốt phòng bảo phục, gột chắc dao dưa hấu, lại một lần nữa đi vào trong cửa teleport, làm hắn lại lần nữa đi tới cao duy thế giới, tức khắc bị hết thảy trước mắt sợ hết hồn, chỉ có điều hơn 10 ngày cũng không đến, trước mắt chỗ này hoàn cảnh liền có biến hóa rất lớn. Nguyên bản số lượng còn đa dạng lợn rừng đã nhìn không thấy bóng dáng. Một mảnh trống không trên ngọn núi nhỏ, cũng mất đi nguyên bản xanh tươi tốt. Phảng phất nơi này hết thảy đều bị cái gì nuốt ăn sạch sẽ rồi. Vậy tại yêu khí chi thạch đây? Thật liền như vậy ném mất rồi. Trương Thanh có chút mờ mịt, hít sâu một hơi sau cảm giác thiệt thòi chết rồi. Bất quá này vốn là một hồi đánh bạc. Thắng thua đều đã sớm có chuẩn bị, tuy rằng thất lạc, nhưng cũng số mệnh an bài. Trương Thanh lắc lắc đầu, mở ra chính mình cá nhân trạng thái. Nếu dã chư vương sự tình không còn tin tức, như vậy trước hết tăng lên chính mình năng lực đẳng cấp quên đi. Ồ, thể thuộc tính dĩ nhiên tăng lên tới 2.7. Mấy ngày nay ăn thịt lợn rừng vẫn không có trước ăn nhiều lắm. Thuộc tính tăng trưởng lại càng nhiều rồi. Trương Thanh nhìn thấy chính mình thể thuộc tính, không nhịn được ánh mắt sáng lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.